Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, người tới bắt ta a. Quách Tử Phong người mẫu. 5732 chữ. Đường Xương viết xong sau mới 3 giờ chiều, trực tiếp đem bản thảo giao cho ngây người Thi Quang Nam. Sau đó khoan thai trên đất tự học đi rồi. Thi Quang Nam nhìn một lần, ban ngày cũng sợ hãi trong lòng. Thấy thế nào cảm giác? Trong cố sự này rằng, rất giống nàng bây giờ cùng Đường Xương trạng thái hai người ở vào một cái đóng kín không gian. Không giống chính là trong cố sự là ta nhìn Quách Tử Phong vẽ vời. Mà trên thực tế là nàng nhìn Đường Xương viết sách. Đường Xương buổi sáng thu được tấm kia giấy khen bị hắn gấp lên phóng tới trong bao. Ở thư viện sững sờ một quãng thời gian. Nhìn mặt trời ngoài cửa sổ tây nghiêng, lại đến đưa đón tiểu hài tử thời gian rồi. Cũng không biết Đường Quả Nhi ngày hôm nay du lịch mùa thu chơi vui hay không. Chợt lại cảm thấy không nên lo lắng cái này, bởi vì nàng bất cứ lúc nào đều hài lòng, mà hẳn là lo lắng nàng có thể hay không hài lòng quá mức, biến thành người đến điên. Ngày hôm nay nhiều như vậy bạn nhỏ, lại là ở dã ngoại, đối với nàng con lợn nhỏ này mà nói, như lợn nhỏ ra chuồng, thế không thể đỡ, có thể sẽ để Trương lão sư sứt đầu mẻ trán. Đường Xương lo lắng là có lý do, rất nhanh ứng chứng, bất quá không phải để Trương lão sư sứt đầu mẻ trán, mà là để hắn, vườn trẻ, Đường Quả Nhi nhìn thấy Tiểu Xương đến rồi, cười ha hả nói, Tiểu Xương ngươi tới bắt ta nha, ngươi mau tới bắt ta nha, giờ khắc này Tiểu Chư Chư béo mập khuôn mặt đỏ bừng bừng giống quả táo lớn, tóc rối loạn, tóc mái dính vào trên trán, nơi đó đầy mồ hôi tí, vừa nhìn chính là chơi điên rồi. Nằm trong loại trạng thái này Đường Quả Nhi nhất làm cho Đường Xương đau đầu. Xem đi, người đều trở về, nàng còn hãm sâu du lịch mùa thu điên cuồng trạng thái. Không chịu ngoan ngoãn cùng Đường Xương về nhà, mà là muốn hắn tóm nàng. Bắt cái gì bắt a, tương đương Đường Xương đối tình huống như thế rất có kinh nghiệm. Tuyệt đối không thể dựa vào Đường Quả Nhi. Nếu như thật đi bắt nàng, cái kia xong chứng, nàng càng hăng hái, ngày hôm nay khẳng định không ngừng. Thế là Đường Xương đối Đường Quả Nhi tiếng hô thờ ơ không động lòng. Lãnh tĩnh ung dung nói, người nghĩ ta ăn no không có chuyện làm đây. Người yêu chạy liền chạy đi. Ngược lại ta sẽ chờ 10 phút. 10 phút ngươi không về nữa, ta mình lái xe về nhà. Ngươi yêu làm gì làm gì. Lão Đường gia đã không khống chế được ngươi rồi. Đường Quả Nhi có chút há hốc mồm. Diều hâu vồ gà con trò chơi không chơi đây. Nàng không cam tâm, chọn dùng phép khích tướng, lớn tiếng nói, hừ, đừng tưởng rằng ta là tiểu hài tử liền không biết. Ngươi yêu thích Trương lão sư. Hừ hừ. Đường Xương sững sờ nhìn tiến vào em bé quần bên trong Tiểu Chư Chư. Không ngờ tới nàng sẽ dùng một chiêu này. Ai nha, hắn thật nhanh nhìn quét một mắt chu vi. Trương lão sư chính ở cửa phòng học cùng tan học những người bạn nhỏ nói chuyện. Tạm thời còn không chú ý tới tình huống ở bên này. Nhưng nếu như Đường Quả Nhi vẫn như thế ồn ào lời nói, nhất định có thể nghe được. Đến thời điểm liền rất lúng túng rồi. Hơn nữa nơi này có thể không chỉ Trương lão sư một cái lão sư a. Tỉ như một cái mặc màu vàng in hoa áo đầm tiểu lão sư. Liền hiếu kỳ nhìn lại, phỏng chừng là nghe được cái gì. Vào lúc này chính trực tan học, trong vườn trẻ tràn đầy cõng lấy cặp sách nhỏ em bé. Đường Quả Nhi ngay ở trong đám em bé xuyên vừa hướng Đường Xương ồn ào Tiểu Xương yêu thích Trương lão sư ư? Em ma nha. Đường Xương nhanh chóng một cái lặn xuống nước sông tới. Phải bắt được cái này đáng ghét tinh. Lần này Đường Quả Nhi càng vui vẻ. Tiểu tâm cơ thực hiện được tương đương nàng cười ha ha ở trong đám người chui tới chui lui. So với Đường Xương linh hoạt nhiều. Đường Xương thật là khó đuổi tới. Nhưng để hắn thở một hơi chính là. Tiểu Chư Chư cuối cùng không kêu la nữa, hắn yêu thích Trương lão sư rồi. Thế nhưng Đường Xương biết. Nếu như hắn dừng lại không đi tóm nàng, Tiểu Chư Chư khẳng định lại ồn ào lên. Không sai, nàng chính là như thế đáng ghét. Đường Xương vừa đại cất bước đi bắt Tiểu Chư Chư, vừa mặt mang nụ cười ôn nhu nói. Đường Quả Nhi mau tới. Ca ca có lặng lẽ nói cùng ngươi nói. Không có tác dụng, lại nói. Đường Quả Nhi ngươi muốn ăn kem sao? Ta trong xe thả một hộp, mới vừa mua, theo ta trở về đi thôi. Nàng nghĩ trước tiên chơi một lúc ăn nữa. Đường Xương lại nói, ca ca ngày hôm nay mệt mỏi quá hai. Không chạy nổi, ngươi nghe lời có được hay không a? Đường Quả Nhi chậm dưới tốc độ. Đường Xương vội vã đuổi theo. Nơi nào có mệt mỏi quá dáng vẻ. Quả thực chính là một cái bay nhào mà đến sói xám lớn. Đường Quả Nhi mắt thấy muốn bị bắt được. Sợ đến rít gào. Nhanh cứu mạng a! Có người đoạt tiểu hài tử tương đương ai tới giúp một chút ta a tương đương, hả? Này không phải Đường Đường tiểu tỷ tỷ sao? Chúng ta vườn trẻ đại minh tinh. Chu vi bạn nhỏ tức khắc dồn dập đến hộ giá. Ngăn cản Đường Xương đường đi. Vây quanh ở hắn bên chân líu ra líu díu thảo phạt. Tiên bố muốn đánh bại bắt nạt tiểu hài tử đại bại hoại. Đường Xương bị vây nhốt. Nửa bước khó đi. Đường Quả Nhi tránh được một kiếp. Nghĩ đến vừa nãy Tiểu Xương lừa dối nàng. Tức giận nói. Tiểu Xương ngươi con lợn nhỏ này. Có bản lĩnh ngươi tới bắt ta a. Nhếch tương đương. Phía sau lần này là le lưỡi làm mặt quỷ. Đường Xương. Xích ma. Ngươi ngày hôm nay chơi điên rồi có phải là. Cần ta đem ngươi nhấn ở trong bể nước yên tĩnh một chút sao? Còn có loại khóc hình này. Đường Quả Nhi có chút sợ sệt. Mặc dù là em gái ruột. Thế nhưng Tiểu Xương làm được. Hừ, ta sẽ không sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi tới bắt ta a. Sau 10 phút, Đường Quả Nhi bị tóm. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Đường Xương nắm nàng tay nhỏ rời đi vườn trẻ. Sẽ đem nàng đẩy mạnh trong xe. Oành tương đương cọc, xe cửa đóng lại, khóa, lần này chạy không thoát đi. Đường Xương, người muốn khiêu chiến ta đúng hay không? Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ, đỏ bừng bừng khuôn mặt khiến người ta thật muốn hôn một cái. Nhưng nghĩ tới đây là ớt nhỏ, vẫn là không muốn hôn tốt. Không phải vậy nàng thị sủng mà kiêu, lại vô pháp vô thiên rồi. Tiểu Chư Chư liền vội vàng lắc đầu. Ta không dám khiêu chiến ngươi tương đương. Đường Xương cười lạnh một tiếng. Là không dám. Vẫn là không muốn. Nói rõ ràng. Đường Quả Nhi. Không dám. Đường Xương gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Nói. Đó chính là nói ngươi ở trong lòng không phục ta. Có đúng hay không? Ngươi muốn làm sao chịu đòn? Đánh đòn. Vẫn là treo trong rừng cây nhỏ. Hoặc là ném tới ngả suối trong hồ lạnh lại một lần. Đường Quả Nhi hấp háy mắt, thật hung Đường Tiểu Xương a, bước ngoặt nguy hiểm, nhất định phải bán manh giả ngu, vườn trẻ đại tỷ đầu, chớp mắt thành tiểu muội muội, cái gì là lạnh lại một lần nhỉ? Ta còn nhỏ nghe không hiểu hai tương đương Tiểu Xương ngươi dạy dỗ ta có được hay không? Đường Quả Nhi hiện tại ở nhận thức chữ đây, ba ba mụ mụ nói phải học tập thật giỏi. Trương lão sư cũng nói tiểu hài tử phải được thường hỏi vì sao? Là cái gì? Như thế nào? Đường Xương, o gạch dưới o. Vừa mới vẫn là một cái điên rồi lợn nhỏ. Đảo mắt liền như thế một lòng nhào vào mặt học tập rồi. Lừa ai đó? Đường Xương, chớ đi theo ta bộ này. Ta đã nhìn thấu ngươi. Thành thật một chút, Đường Quả Nhi quyết định giả vờ ngây ngốc đến cùng. Thả xuống cặp sách nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở nhi đồng trên ghế, hai tay giao nhau chồng ở trên ghế, manh manh đát hỏi, cái gì là dùng bài này nhỉ? Là cái nào một bộ nhỉ? Nghe không hiểu hai, Đường Xương tâm mệt một chút, cảm giác ngày hôm nay ở thư viện một ngày, đều không có cùng Đường Quả Nhi ở cùng một chỗ nửa giờ mệt. Ý của ta là, người con lợn nhỏ này, chớ cùng ta giả ngu. Ta biết ngươi nghe hiểu được. Có đúng hay không? Ngươi ngày hôm nay như thế ra. Còn tới nơi ồn ào ta cùng Trương lão sư. Đây là bịa đặt. Là bịa đặt. Đối với ta đối Trương lão sư đều rất bất công. Như ngươi vậy sẽ chịu đòn. Có biết hay không? Đường Quả Nhi gật gù. Lại lắc đầu. Đường Xương. Ngươi đây là ý gì? Tiếp tục khiêu chiến ta. Đường Quả Nhi liền vội vàng lắc đầu. Không dám khiêu chiến ngươi, tương đương ta ngày hôm nay không có ra. Bé ngoan chính là cái tốt bảo bảo. Mọi người cũng khoe ta rồi. Đường Sương không tin. Thật giả a? Ta thế nào cảm giác ngươi ngày hôm nay ra lật trời. Quả thực là phi thiên lợn nhỏ. Sức hút của trái đất đã ràng buộc không được ngươi rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Ta là một cái cho cơ tương đương, Đường Sương. Ngoặc kép, bình thường điểm nói chuyện. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Bình thường điểm nói chuyện là ra sao? Đường Sương không cùng với nàng ngắt lời. Trực tiếp hỏi, người vừa nãy vì sao lại gật gù? Đường Quả Nhi, bởi vì ta nghe Tiểu Sương. Không bịa đặt rồi. Nguyên lai người cũng biết là ở bịa đặt a, tương đương bất quá Đường Sương vẫn là lão. Hoài vui mừng. Trẻ nhỏ dễ dậy vậy. Nói rõ ngươi còn không phải không có thuốc nào cứu được em bé. Sau đó câu nói như thế này có thể không nên nói lung tung. Không mở ra được chuyện cười. Đường Quả Nhi lập tức gật đầu. Bảo đảm không nói lung tung rồi, tương đương hì hì hì. Tiểu Sương, ngươi có thích hay không Trương lão sư nhỉ? Đường Sương trừng. Đem bắt đầu cợt nhả, Đường Quả Nhi lại trừng trở về ngoan bảo bảo. Tiểu hài tử nên quan tâm, tiểu hài tử nên quan tâm. Không muốn người nho nhỏ lại tận nghĩ chút chuyện của người lớn. Người bận tâm nhiều như vậy không mệt mỏi sao? Người người nhỏ như vậy, chịu đựng sao? Không sợ nổ tung sao? A, cả nghĩ quá rồi sẽ nổ tung. Như thế dọa người sao? Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi có phải là ngốc a, tương đương, Đường Sương. Xích ma. Con lợn nhỏ này không tốt như vậy lừa rồi. Đát tương đương, ôi tương đương, Đường Quả Nhi bị gõ một cái đầu nhỏ. Hai tay ôm đầu, oan ức lại không phục nói. Dựa vào cái gì đánh tiểu hài tử? Ta lại không làm chuyện xấu. Dựa vào cái gì đánh tiểu hài tử? Đường Sương lái xe rời đi. Người mắng ta ngốc, người nói có đáng đánh hay không? Đường Quả Nhi, hừ, bởi vì ngươi gạt ta. Nói sẽ nổ tung. Căn bản sẽ không, cho rằng tiểu hài tử cái gì cũng không biết sao. Hừ, chán ghét quỷ tương đương, tương đương, Đường Sương coi như không nghe. Chuyên tâm lái xe, Đường Quả Nhi vắng lặng một lúc, đột nhiên duỗi ra tay nhỏ, mở ra lòng bàn tay. Chuyện đương nhiên nói rằng, kem nhách, cho ta, Đường Sương một lát sau mới nói. Người nghĩ hay lắm, từ đâu tới kem, Đường Quả Nhi lớn tiếng nói. Người nói nha, người nói trong xe có hộp kem, còn muốn mời ta ăn, ở nơi nào đây? Đường Sương, người cả nghĩ quá rồi bạn học nhỏ, ngẫm lại ngươi bài tập ở nhà đi, đừng liền biết kem. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi là cái chán ghét quỷ, ngươi không cho ta quan tâm chuyện của người lớn, lại không cho ta quan tâm tiểu hài tử sự tình, cái gì đều không quan tâm ta sẽ giải mập. Đường Sương sửng sốt, oa. Cái này đạo lý lớn ai nói cho ngươi? Đường Quả Nhi, tỷ tỷ nói tương đương, Đường Sương càng tò mò. Đường Chăn còn có thể nói lời này. Tỷ tỷ vì sao cùng ngươi nói câu nói này? Đường Quả Nhi, bởi vì tỷ tỷ nói nàng khi còn bé chính là cái gì đều không nghĩ. Sau đó tốt mập, Đường Quả Nhi không muốn học nàng, sẽ biến thành cầu. Ha ha ha ha, tương đương, Đường Sương một trận cười to. Trong đầu không kìm lòng được hiện lên Đường Chăn khi còn bé bức ảnh. Thật là một tiểu ban tử a. Đường Chăn là dễ mập thể chất. Dù cho là hiện tại, nàng cũng không dám loạn ăn đồ ăn. Đồ ăn vặt một điểm không dính. Đường Quả Nhi, ngươi có phải là muốn hại ta? Đại bại hoại, Đường Sương, nói gì vậy a? Đứa nhỏ nên quan tâm sự tình cũng không chỉ có kem a. Có thể có rất nhiều. Tỉ như bồi nuôi hứng thú của chính mình ham muốn. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi, ăn kem chính là tiểu hài tử nên quan tâm sự tình. Đường Sương khà khà hai tiếng. Đường Quả Nhi đột nhiên mở ra chính mình cặp sách nhỏ. Ở bên trong một trận tìm tòi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một móc ra một chi màu vàng tiểu hoa dại. Cười hì hì đưa cho Đường Sương. Tiểu Sương. Đường Quả Nhi đưa cho ngươi hoa nhỏ tương đương ở trên núi hái nha. Phía trên có hồ điệp ngủ. Chờ nàng tỉnh rồi bay đi. Ta mới hái xuống. lại đẹp đẽ lại thơm ngát. Oa, có hoa ai? Đường Sương vội vã đem xe ngừng đến ven đường. Đầy mặt vui mừng tiếp nhận đường quả nhi hoa nhỏ. Cánh hoa rất nhỏ, ngửi một cái. Hương vị rất nhạt tương đương hắn sờ sờ trẻ con đầu nhỏ. Cảm thấy này một đóa vô danh tiểu hoa dại. So được với 99 đóa hoa hồng đỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.